Trong lúc Diệp Thần đang tập trung vào trận pháp, một tiếng động vang lên khiến hắn nghiêm túc lại. Keng, phát động nhiệm vụ chính, tổ chức sát thủ treo giải truy sát ký. Chủ do ký chủ đã sát hại thành viên tổ chức này. Yêu cầu tiêu diệt tổ chức sát thủ, khiêu chiến với thần tồn tại chính là muốn chết. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng phụ bản hệ thống mở ra. Thất bại không trách phạt, Keng gợi ý nhắc nhở tổ chức đã phái một đoàn sát thủ tra ra bạn đang chuẩn bị hành động. Dự đoán hành động ban đêm ngày hôm nay, ký chủ xin cẩn thận, xem ra tên hôm trước hắn giết không tầm thường đâu. Diệp Thần nắm chặt tay, đây chính là cơ hội tăng linh tệ a, ngoài ra cũng đã đến lúc cao trào, hắn không có lý do rút lui. Không chỉ vì nhiệm vụ mà còn là vì lão bà mình an toàn nữa. Phó bản hệ thống xuất hiện sẽ có gì mới mẻ đây? Cách chương.